Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phù âm, Nghiêm Trưng thi xong đi ra, bên ngoài mưa to tầm tã, mọi người đều tại oán giận, tất cả mọi người chen ở dưới lầu nhìn bên ngoài, phù âm đem xe đứng ở bên ngoài, lấy một phen toái hoa cái dù trống đi vào sân trường. Nghiêm Trưng sắc mặt có chút tiều tụy, nhìn tựa hồ không nghỉ ngơi tốt. Nghiêm túc mặt, lắc ánh mắt không biết đang nghĩ cái gì. Bên người có người tại nhỏ giọng kêu sợ hãi. Nghiêm Trưng sửng sốt, ánh mắt rời qua đi. Liên Thiên trong màn mưa. Nàng cầm cái dù mỉm cười. Tóc dài xõa vai, một thân váy dài rêu rao. Vạt áo đã có chút làm ướt. Hắn liền cũng theo cười. Liều mạng một chút đạp ra đến. Nàng vội vàng tiến lên vài bước đem cái dù chống được trên đầu hắn. Làm chi chính mình đi trong mưa chạy? Nàng cười hỏi, Nghiêm Trưng tinh tế nhìn nàng chuyên chú ánh mắt, vành tai hơi đỏ lên, không muốn khiến ngươi đợi lâu lắm đi, nàng thân thủ, nhẹ nhàng dắt tay hắn, hắn nâng tay tiếp nhận cái du, hai người ở trong màn mưa đi xa, bọn họ cho người quen biết phát mời thiếp, cho người của công ty phân phát bánh kẹo cưới, tại mọi người mở rộng tầm mắt chung. Bay về phía Pháp Quốc, phù âm chỉnh đốn Lộ Thị, nay Lộ Thị đã muốn nhập vào Tống Thị, Lộ Chính Hòa cũng bất quá là một cái cổ đông chi nhất mà thôi. Hắn điên cuồng tìm kiếm Lộ Chính Kha Hạ Lạc, thậm chí tìm được Lưu Mộng Khiết trên đầu, nhưng không có bất kỳ người nào biết Lộ Chính Kha ở đâu. Tại Lộ Chính Kha mất tích nhiều năm sau, bị định tính thành tử vong, Lộ Chính Hòa không phải từ thương dự đoán. Hắn đọc xong trung học liền xuất ngoại du học, làm lên tâm lý học nghiên cứu, nghe nói đang tại nghiên học tiến sĩ, cực ít hồi quốc, mà Lưu Mộng Khiết, nàng giống như kiếp trước, bước chân vào giới giải trí, nhưng là nàng bề ngoài cũng chính là phổ thông xinh đẹp. Nhiều nhất nhìn thanh thuần, xa không có đến chân chính mỹ nhân tiêu chuẩn, lại không có đứng đắn niệm qua biểu diễn học viện, ngay cả Tề An Nam như vậy thiên phú đều không có. Mất đi Lộ Chính Kha đến đỡ, nàng cái gì cũng không phải, nàng tiên kỳ có qua cố gắng, nhưng cho kiếp trước so sánh, ngay từ đầu có Tề An Nam hộ giá hộ tống, sau này có Lộ Chính Kha, nay, hiện thực đủ để đem nàng tất cả tưởng tượng đánh sập. Nàng thành chính mình từng tối khinh thường một loại kia người. Dù cho mỗi ngày qua phú quý sinh hoạt, nhưng nàng lại cả ngày không vui. Rõ ràng là của chính mình lựa chọn, nhưng còn đang mong đợi vương tử cứu lại. Nàng có ý đồ đã đi tìm Lộ Chính Kha, nhưng Lộ gia biệt thự đã sớm phế đi. Lộ Chính Hòa xuất ngoại, lưu lại chỉ có Lộ Chính Kha vì nàng mua phòng ở. Tại sau này Lưu Mộng Khiết rốt cuộc hết hy vọng, quyết tâm đứng đắn tìm cái công tác không suy nghĩ nữa ngôi sao mộng thời điểm. Nàng lại phát hiện, nàng sớm đã bị mất chính mình độc lập sinh tồn kỹ năng. Nàng bị kim chủ buông tay, yên lặng về tới Lộ Chính Kha lưu cho của nàng phòng ở trong. Thế gian nhân quả không ngoài như vậy, phù âm hố Lộ Thị một phen, tạo thành liên tiếp hậu tục, Lộ ra kinh tế trượt, Lộ Hoa Hùng vô tâm tình đi tìm tình nhân, phát khởi đại nhi tử hòa, Lộ Chính Kha ở đến Lưu Mộng Khiết chỗ đó. Bị Lộ Hoa Hùng ngừng chi tiêu, Lưu Mộng Khiết huyền chuyển khuyên giải, Lộ Hoa Hùng chọc tức, nhường Lộ Chính Kha có sau động tác, đồng thời kiên định giết chết phù âm tâm ni mà phù âm động thủ sau. Lộ Thị không có có thể chịu đại nhậm người, Lưu Mộng Khiết triệt để mất đi dựa vào, đều vô dụng phù âm làm tiếp cái gì, chính nàng đem mình làm đến nơi này bước tình cảnh. Tề An Nam đã muốn giống như kiếp trước thành hắn nguyên bản ảnh đế chi vị. Nhưng 20 năm một nửa đều còn chưa qua hết đâu. Hắn nghĩ tới giải ước, nhưng phù âm sớm các loại chứng cớ đều chuẩn bị ước chừng. Hơn nữa nhiều phải là biện pháp đem hắn nháy mắt chèn ép đi xuống. Nàng đích xác rất lợi hại, rất nhiều chuyện ngay từ đầu liền làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Trở về chưa tới nửa năm liền giải quyết sở hữu vấn đề. Nếu không phải kiếp trước Lộ Chính Kha xuất kỳ bất ý, Tống phù âm như thế nào sẽ là kết cục như vậy? Nàng đem Tống Thị phát dương quang đại, vì mình có thể thỏa mãn trường tức yêu cầu. Nàng vẫn cố gắng làm từ thiện, thần tiên bình thường đều là thích công đức, nàng không muốn khiến Nghiêm Trưng đi đổi, nàng sẽ ngoan ngoãn lưu lại, Nghiêm Trưng chưa bao giờ nợ nàng. Hai người nắm tay tại Nương Anh tiệm đi dạo, Nghiêm Trưng nghiêm túc nghiên cứu các loại gì đó dụng pháp. Phù Âm bụng phồng lên, đã muốn mang thai 5 tháng, ở trong lòng nàng thời gian mang thai tại, Nghiêm Trưng giúp nàng tạm thời xử lý chuyện của công ty. Mỗi ngày đi ngủ tiền, vừa cho nàng mát xa tay chân vừa cho nàng báo cáo chuyện của công ty. Hai người ngày qua bình thường mà ngọt ngào, Phù Âm đứng lâu có chút mệt. Nghiêm Trưng khẩn trương hề hề đem người một phen ôm dậy. Trước mặt mọi người chạy về phía trên lầu tiệm đồ ngọt. Cho nàng điểm ăn uống. Chính mình này mới lại đi xuống lầu xem gì đó. Phù Âm bật cười, nguyên bản khó chịu cảm xúc. Cũng hiểu được đặc biệt thỏa mãn. Trường tức sớm ở 2 năm trước liền biến mất. Nay, nàng chân chính tại qua chính mình nhân sinh. Hôm nay là đi làm ngày. Bây giờ là 10 giờ sáng. Lúc này cái này chút tiệm đồ ngọt không có người nào. Chỉ có Phù Âm cùng một khác bàn khách nhân, người nọ mặc một thân màu nâu nhạt áo gió, đối với máy tính gõ gõ đánh. Đột nhiên một trận, nhìn màn hình máy tính chiếu ra bóng người. Hắn chậm rãi quay đầu. Tống Đồng, Phù Âm ngẩng đầu, rất nhanh nhận ra người này thế nhưng là đã muốn thành thục Lộ Chính Hòa. Thật xảo, đã lâu không gặp Lộ tiên sinh. Nàng thản nhiên trả lời, Lộ Chính Hòa thấy nàng nói xong cũng vùi đầu không hề để ý tới hắn. Trong lòng dừng một chút, nghĩ đến cái gì, vẫn là ngồi lại đây. Phù Âm trên tay thìa dừng lại, chậm rãi buông xuống, cầm lấy một bên cái chén uống một ngụm. Lộ tiên sinh, có chuyện gì sao, ta xuất ngoại mấy năm, tiền đoạn ngày mới trở về. Sau khi trở về lại phát hiện. Nơi này không còn có thể nói chuyện người. Hôm nay gặp Tống Đồng, liền tưởng tìm ngay cho chuyện, nói xong. Chính hắn cũng hiểu được buồn cười. Phù Âm cầm khăn ăn trà sát miệng. Thật không, nàng thuận miệng vừa hỏi. Lộ tiên sinh lần này trở về, là chuẩn bị trường kỳ vẫn là ngắn hạn. Lần này trở về liền không tính toán đi. Ta trước mắt tại nghiên đọc tâm lý học, chuẩn bị mở tâm lý phòng khám đi, hắn trả lời. Chúc mừng, nàng tùy ý gật đầu, kỳ thật lần này trở về, còn muốn đi tảo mộ, năm đó trong một đêm, xảy ra chuyện lớn như vậy, kỳ thật, vẫn là muốn cảm ơn Tống Đồng, nếu không phải ngươi dốc hết sức chống được Lộ thị nợ nần. Nhưng nó phát triển mạnh giới giải trí con đường này, đồng thời đem ta phụ thân cổ phần đều lưu cho ta. Ta hiện tại, cũng không như vậy tiêu dao, Lộ Chính Hòa cười khổ. Phù Âm trên mặt thản nhiên, không cần, Lộ thị vốn là Tống thị muốn nhập vào, đây chỉ là thực bình thường lưu trình, những kia cổ phần vốn là nên ngươi kế thừa, vài thứ kia, ta Tống Phù Âm còn không đến mức mí mắt như vậy mỏng là. Tống Đồng từ trước đến giờ là nữ trung hào kiệt, chúng ta hải nội ngoại, ai chẳng biết đại danh của ngài, Lộ Chính Hòa cười nói. Lời vừa truyền. Kỳ thật, năm đó ta rất tưởng tìm đến đại ca, hắn mất tích 5 ngày không có tin tức, ta vốn cho rằng, hắn giống như trước như vậy chạy ra ngoài chơi, sau này ta phát hiện ba ba có một chiếc xe không thấy. Đó là đại ca từng thực thích, ta nghĩ, rất có khả năng xe kia bị đại ca lái đi, Phù Âm sờ sờ bụng. Cảm thấy vẫn là đói, nàng lặp lại cầm lên thìa ăn, ngươi muốn tới một phần sao? Lộ Chính Hòa thấy nàng biểu hiện thập phần bình thường lạnh nhạt, nhưng lại mang theo vài phần lạnh lùng, trong lòng kia phần nghi hoặc thoáng giảm bớt, đa tạ Tống Đồng. Không cần, ta đi xem xét qua theo dõi, phát hiện đại ca lái xe đi một chỗ nào đó bàn sơn quốc lộ. Kia một vùng thập phần hoang vu, đường lại rất nguy hiểm, trừ đại lộ giao lộ có theo dõi, kia một mảnh đều không có, cho nên có rất ít người đi. Ta cũng biết, khả năng đại ca chính là đi đua xe, quả nhiên, sau lại có một chiếc xe chạy qua, song này chiếc xe không có biển số xe, hắn cố từ nhẹ nhàng nói. Phù Âm ăn một miếng dâu tây, tư vị không sai, nàng nheo mắt, ngươi hoài nghi đại ca ngươi đua xe chết, nàng nói thẳng ra khẩu, Lộ Chính Hòa ánh mắt lóe lóe, không, sau này chỉ có chiếc xe kia đi ra. đại ca của ta chiếc xe kia lại không có bóng dáng. Vẫn luôn không có, cố tình mấy ngày nay mưa to không ngừng. Lũ bất ngờ bùng nổ, đợi mưa tạnh mực nước hàng xuống ta lại đi. Chỗ đó đã muốn không có gì cả, ngay cả kia bị đốt thành không giá xe đều là tại hạ đi dạo vài trong sau phát hiện. Ta thậm chí, ngay cả đại ca di thể đều không gặp đến, cho nên. Phù Âm vừa ăn bánh ngọt một bên nhìn hắn một cái. Ánh mắt thanh lăng lăng, cho nên, ta hoài nghi ta đại ca là bị người hại chết. Hắn người này, rất lạnh lùng, khi đó vừa mới được đến Lộ thị. Như thế nào sẽ đột nhiên liền đi chết đâu? Hơn nữa, nếu quả như thật là ngoài ý muốn, như vậy ngày đó kia chiếc sau đến xe vì cái gì không báo? Cảnh, ngược lại chuyện không liên quan chính mình đi, Lộ Chính Hòa nói. Nhìn về phía Phù Âm Ni, có lẽ là đại ca ngươi bình thường không hảo hảo làm người. Cũng có lẽ là đại ca ngươi đối lý việc làm được quá nhiều. Lệ quỷ trả thù đâu? Nàng cười. Lộ Chính Hòa lắc đầu cười, không nghĩ đến Tống Đồng cũng tin thứ này, Lộ tiên sinh. Trên đời này là có nhân quả báo ứng, cũng có lệ quỷ hồi hồn, theo trong địa ngục trả giá bất cứ giá nào bò ra. Có cái gì không có khả năng đâu. Nàng cũng cười, nàng biết có theo dõi, cho nên ở trên đường vẫn mở ra tiểu lộ đi, sau đó hái biển số xe, đợi đến giải quyết Lộ Chính Kha, lại mở đi ra. Sau đó trò cũ lại làm trang tượng biển số xe, rồi sau đó đến, chiếc xe kia bị Nghiêm Trưng khai ra đi dùng qua, bất quá ngày đó Nghiêm Trưng thực không khéo đụng phải vòng bảo hộ. Làm chiếc xe phía trước cơ bản báo hỏng, Phù Âm hoảng sợ, may mà Nghiêm Trưng hoàn hảo không tổn hao gì, nàng từ ngày đó liền đem xe trực tiếp kéo đi phế xưởng xe. Đến bây giờ, sớm không biết ở đâu nhi, Lộ Chính Hòa ngẩn người. Nhưng thật ra là hắn hoài nghi Phù Âm, từ mọi phương diện tổng hợp lại đến xem, thêm hắn âm thầm điều tra Phù Âm mấy ngày nay hành trình. Sự thật chứng minh, nàng đích xác có thời gian làm chuyện này. Hơn nữa, mấy năm trước đột nhiên liền tuôn ra ngoại ô một chỗ tầng hầm ngầm có đến mấy cỗ thi thể. Cảnh sát đi, trải qua điều tra, đã muốn bước đầu xác định hung thủ chính là Lộ Chính Kha. Phù Âm đứng lên, một tay đỡ bụng một tay xách túi xách xoay người chuẩn bị rời đi. Kỳ thật ta biết, đại ca hắn là tự làm tự chịu. Hắn đã làm nhiều lần không thể tha thứ sự. Tầng hầm ngầm kia mấy cái nữ hài, đều là vô tội người. Còn có, ba mẹ ta cũng có khả năng. Hắn dừng lại, lại cười khổ, này ánh mắt lại đi xem. Ta mới phát hiện, đại ca thậm chí có bệnh tâm lý, cho nên... Lộ Chính Hòa dù cho thân ở nước ngoài, nhiều năm như vậy cũng một mực yên lặng cho kia mấy cái người bị hại trong nhà gửi tiền. Hắn cùng Lộ Chính Kha, thật sự là quá khác biệt, qua hảo cuộc sống của chính ngươi đi, Phù Âm không quay đầu lại. Chỉ nói một câu, Tống Đồng, ngươi muốn hay không suy xét, về sau thường tới tìm ta tâm sự. Lộ Chính Hòa đột nhiên nghiêm túc nói, Phù Âm đứng ở thang lầu bên cạnh. Một tay chảo tay vịn nhìn qua, sắc mặt bình tĩnh, không cần, xã hội này, đến đi đi, ai trong lòng không điểm tật xấu. Tự ta biết mình nên làm cái gì liền hảo, Lộ Chính Hòa nghĩ nghĩ. Thấy nàng xuống hai cấp bậc thang, vẫn là nói, ngày đó ban đêm, trừ đại ca cùng sau này chiếc xe kia, sau, còn có một chiếc xe máy đi Bàn Sơn quốc lộ, sẽ ở đó hai chiếc thân xe sau. Chờ chiếc xe kia đi sau, xe máy mới từ tương phản phương hướng rời đi, Phù Âm liễm mày. Theo Lộ Chính Hòa góc độ chỉ nhìn được đến nàng mềm mại đỉnh đầu. Đầu ngón tay siết chặt thang cuốn, nàng không nói một câu, lại dậm chân tại chỗ xuống lầu. Nghiêm Trưng đã muốn chọn xong một đống lớn gì đó, thấy nàng đến, vội vàng cẩn thận lại đây che chở. Phù Âm hướng về phía hắn mỉm cười. Cảm ơn lão công, Nghiêm Trưng hai má ửng đỏ, thân thủ nhẹ nhàng sờ sờ bụng của nàng. Đứa ngốc, đều nói không cần phải nói cái này, Phù Âm lắc đầu. Lại cũng không hề nói. Hết chương.